Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, đệ 1275 chương, tích 1273 chương ở chung. Mấy ngày nay ít nhiều hắn, nếu không Bạch Linh lượng công việc lớn hơn nữa, có thể thấy được hắn thật là toàn tâm toàn ý giúp nàng. Không tự chủ được, Bạch Linh liền nghĩ tới phía trước tiện đi kia mấy cái mỗi ngày ở nàng trước mặt nhắc mãi ôn như Ngọc lão gia hỏa, những cái đó người ỷ vào là Ôn gia lão nhân, liền tự cho là đúng, muốn cho nàng Bạch Linh tới cái gia oai phủ đầu, cũng không nghĩ Ôn gia hiện tại do ai chống. Bọn họ đã phân không rõ cái gì gọi là Ôn gia chân chính đương gia người. Đối với người như vậy, Bạch Linh tự nhiên sẽ không ở lâu. Bọn họ như vậy thích Ôn Như Ngọc, nàng trực tiếp đưa bọn họ đóng gói đưa đến Ôn Như Ngọc phía trước bên ngoài biệt thự. Cũng là Hoa Hạ thủ tịch nơi, nếu cho người cấp Ôn Như Ngọc, như thế nào đều phải tìm Ôn Như Ngọc yếu điểm thù lao. Tốt xấu cũng là nàng Ôn ra đi ra ngoài người. Tuy rằng không có chính diện cùng Ôn Như Ngọc nói chuyện với nhau, Ôn Như Ngọc lại một ngụm từ chối cái này thỉnh cầu. Hơn nữa lại đem người trở thành bóng cao su giống nhau tặng trở về. Lúc này mới làm cái kia mấy cái lão gia hỏa ân phận lên. Tiếp nhận rồi nàng Bạch Linh vì Ôn gia gia chủ sự thật, vì bồi thường sai lầm. Không nghĩ lại lần nữa bị Bạch Linh thật mua, tóm được cơ hội liền muốn ở nàng trước mặt lập công. Sự tình phía sau mới có thể càng thêm thuận. Bạch Linh cũng biết, Ôn Như Ngọc là cái người thông minh. Nếu thật sự tiếp thu bọn họ, kia hắn thật sự xuống đài không được hơn nữa chẳng ra cái gì cả. Còn có muốn cướp Ôn gia hiếm nghi. Lại không nghĩ cái này lão giả hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, tiểu thư, ngài. Bạch Linh thuận thế ngáp một cái, ta tự nhiên cũng đi, mấy ngày nay, vội điên rồi, tiểu thư sớm nên nghỉ ngơi. Chú Quyền từ ái gật đầu, đồng thời cùng đi Bạch Linh lên lầu, vừa vặn gặp được xuống lầu Ôn lão gia tử. Bạch Linh chân hơi hơi một đốn, nhìn câu lũ lão gia tử lúc này nhìn chằm chằm chính mình, trầm mặc hồi lâu mới kêu ra tiếng, ra ra. Ôn lão gia tử con ngươi sáng ngời, khóe miệng có chút ức chế không được ý cười, hiền lành nói, mấy ngày nay vất vả, tuy rằng chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhưng là đồ ăn vẫn là muốn ăn. Bạch Linh gật đầu, liếc mắt dưới lầu nhà ăn, mặt trên bày biện chút đồ ăn. Hiển nhiên cái này lão nhân tất nhiên đã sớm đứng ở trên lầu, chờ nàng đi lên tìm cơ hội nói chuyện. Ta đây bồi ngươi đi xuống ăn chút đi. Bạch Linh nhẹ giọng nói, nhưng là lại chưa tới gần hắn. Liền tính như thế, lão gia tử cũng thập phần hưng phấn cùng vui vẻ. Lập tức tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Chú Quyền đứng ở một bên, thấy như vậy một màn cũng nhịn không được nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này lão gia tử vẫn luôn tìm cơ hội cùng nàng ở chung. Đáng tiếc, tiểu thư căn bản là đằng không ra thời gian. Nàng nếu tiếp nhận rồi Ôn gia, liền tiếp nhận rồi Ôn gia hết thảy. Nói vậy đối lão gia tử không có cảm tình, cũng có vài phần thương hại, này cũng đủ. Xuống lầu, Bạch Linh nhìn chính mình mâm chung bị nấu nướng tỉ mỉ thịt nạc cùng với mang theo hoa quả, đồng thời còn có lão gia tử tự mình vì nàng kẹp một ít chân quý rau dưa, vẫn chưa nói cái gì đó, mặc không lên tiếng ăn lên. Bạch Linh không thích lãng phí, cho nên ăn không còn một mảnh. Hơn nữa người chuẩn bị một phần đưa hướng Kiều Lệ phòng, cũng nhượng Quyền thúc ăn. vốn định cùng cái này lão gia tử trò chuyện, lẫn nhau gia tăng hiểu biết, lại bị hắn lấy muốn đi phó lão hữu chi ước lấy cớ tống cổ ngủ đi. Nhiều như vậy thiên, cũng không có nhìn thấy hắn ra cửa. Bạch Linh cho rằng hắn không có xã giao hoạt động, đương nhiên cũng biết bởi vì nàng muốn đi ngủ, cho nên hắn mới không dám chiếm dụng nàng quá nhiều thời giờ. Nói là ăn cơm, căn bản là không có động chiếc đũa, liền nhìn nàng ăn, điểm này, vô cớ làm Bạch Linh nghĩ tới nàng bà ngoại. Hết chương.